Vâng, Hắc Thạch chắp tay nghe lệnh, sau đó buông tay, sắp xếp từ ngữ lại, nói, vừa nhận được tin tức, bên ngoài có lời đồn, Lục Thánh nội đấu, Nguyên Sắc bị thua nên thẹn quá hóa giận, nhân cơ hội đệ tử đang cầm quyền Phiêu Miểu Các, lệnh cho Hoắc không nói ra tên các thám tử ẩn núp trong môn phái. Làm cho tai mắt của Phiêu Miểu Các trải rộng khắp thiên hạ bị diệt trừ. Lam Đạo Lâm quả quyết nói, lập tức ra lệnh cho các nơi khác đưa ra tuyên bố. Đấy chỉ là lời đồn, hãy chỉ nghe sự thật. Hắc Thạch ngẩng đầu lên, do dự một chút rồi nói, Hoắc không hiện thân ở Trích Tinh Thành, công khai chứng minh tin đồn là thật, nhấc lên sóng lớn, đoán là không lâu nữa, toàn bộ thiên hạ đều sẽ biết. Mọi người đều im lặng, có người nắm chặt hai nắm đấm, có người đã nổi sát ý đầy mặt. Đốc Vô Hư nói, một kẻ giúp đỡ Thánh La Sát, một kẻ phá hủy Phiêu Miểu Các, xem ra Nguyên Sắc đã mặc chung một quần với Lữ Vô Song rồi. Ô Thường nghiêng đầu ra hiệu, Hắc Thạch chắp tay cáo lui. Trong đại điện rơi vào trạng thái yên tĩnh, ai cũng biết là lần này phiền to rồi. Ô Thường lạnh lùng nói một câu, không kiểm soát. Tất cả mọi người đều hiểu lời hắn nói là có ý gì. Thế lực khắp nơi không nằm trong tầm kiểm soát nữa. Rất nhiều chuyện chỉ dựa vào lực lượng của Phiêu Miểu Các thôi thì không được. Cần phải phát động lực lượng của thế lực trong thiên hạ nữa mới có hiệu quả. Không cần phải nói, rõ ràng có người đang chống lại Ngũ Thánh bọn họ. Đã là người đấu với nhau đến ngươi chết ta sống. Nếu mất đi sự giám sát đối với các môn phái, mà bọn họ còn muốn lợi dụng thế lực trong thiên hạ để đuổi bắt phản loạn, chỉ sợ rằng nghĩ cũng đừng nghĩ nữa. Có thể tưởng tượng được một số chuyện, nếu ngươi ra lệnh xuống, bên ngoài các phái vẫn giả vờ như tuân lệnh, nhưng có làm theo không? Ai biết được sau lưng bọn họ làm thế nào? Cho dù phát hiện ra gì đó, sợ rằng thế lực bên ngoài cũng sẽ không báo cáo. Ai mong rằng mình bị Phiêu Miểu Các giám sát chứ? Bọn họ sẽ chỉ ngồi nhìn, giả vờ như không biết gì cả. Mục đích rất đơn giản, mong rằng có người tiếp tục đấu với Ngũ Thánh, hoặc ít nhất thì không đắc tội hai bên. Đốc Vô Hư bỗng nhiên nói ra một câu, kẻ nào dám không nghe lời thì giết. Ta ngược lại muốn xem thử có kẻ nào không sợ chết. Lời này đột ngột nói ra, có lẽ người bên ngoài không hiểu nó có ý gì, nhưng những người ở đây vừa nghe là đã hiểu ra ngay. Tuyết bà bà hừ lạnh, nói, nếu phía sau không có ai quấy rối, giết người dọa khỉ còn được, nhưng nếu có kẻ đứng ra gây sự, sẽ có rất nhiều môn phái xảy ra vấn đề, giết thế nào được, giết đến lúc nào mới xong. Chẳng lẽ còn muốn giết hết người của thế lực trong thiên hạ hay sao? Nếu làm như vậy thật, sợ rằng bọn chúng sẽ liều mạng với chúng ta luôn. Năm người chúng ta có thể đuổi giết được mấy người. Chúng ta vừa xuất hiện thì bọn chúng đã chạy. Còn nếu dựa vào những người bên dưới, người của chúng ta có nhiều như của bọn chúng không? Nếu như làm cho lực lượng trong khắp thiên hạ công khai phản kháng, vậy thì khắp nơi đều là tai mắt của bọn chúng. Người của chúng ta không có chỗ ẩn núp, ai giết ai còn không biết đâu. Cuối cùng còn nhắc nhở, đừng quên, những kẻ đứng sau quấy phá sẽ không dừng tay. La Thu lạnh nhạt nói, dùng sức mạnh khống chế thiên hạ không phải là một biện pháp, nên nghĩ ra cách khác. Qua chuyện này, trên cơ bản đã ý thức được, nếu như các thế lực trong thiên hạ đứng lên, vậy thì gần 20.000 tai mắt trải rộng khắp thiên hạ, hoàn toàn không phải là con số mà người ngoài biết được thì có thể diệt trừ ngay. Chỉ có thế lực các phái ra tay mới có thể quét sạch sẽ trong nháy mắt được. Người phía sau đã tiết lộ tin tức này ra ngoài, đủ để làm cho tất cả mọi người ở đây tỉnh táo lại. Nếu như những người kia đoàn kết lại, đủ để làm cho bọn họ trở thành một mình. Trước đây không hề để những môn phái trong giới tu hành này vào trong mắt, bây giờ lại có cảm giác ném chuột sợ vỡ đồ. Cách chương